Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 45, quá khứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Anh nhìn người chị xinh đẹp của mình ghen tị, chị ta tại sao lại có được những thứ tốt đẹp ấy chứ, cô cũng là con gái của cha mà. Tại sao ông ấy lại chỉ quan tâm mỗi chị ta mà bỏ lơ đi cô? Tiền tiêu vặt hay bất kỳ thứ đều luôn dành thứ tốt nhất cho Tô Linh. Chỉ vì chị ta là con gái đầu lòng của ông ấy ư? Mẹ Tô Anh thấy con gái mình trong cái nhà này bị chịu thiệt nhưng bà chủ biết cắn răng không thể làm gì. Tại sao con gái bà lại đáng thương vậy chứ, luôn bị chị nó dành phần tốt hơn. Năm 14 tuổi, hai chị Tô được cha cho học một trường cấp 2 vô cùng tốt. Nhưng người em lại bị cha vào lớp thường, còn người chị được cho vào lớp tốt nhất. Tô Anh ghen tị Tô Linh, tại sao chị ta lại được những thứ tốt nhất mà cô lại không chứ? Đáng lẽ cô là em phải được nhường nhịn chiều chuộng chứ? Nhìn chị gái đang ôm hôn một chàng trai của lớp thường mà Tô Anh đơ người. Vì anh ta là bạn học cùng lớp với cô, đám bạn anh ta gần kế bên cũng đang le le ánh mắt nhìn chị gái cô. Lúc này đầu Tô Anh bỗng léo một suy nghĩ đáng sợ. Không phải cha luôn yêu đứa con gái ngoan hiền sao? Nếu như Tô Linh trở thành đứa con gái hư hỏng thì vị trí đó sẽ thuộc về cô. Cô muốn tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất của Tô Linh. Cô muốn cướp nó, nhưng Tô Anh phát hiện ra rằng bản thân đã đụng phải một con quái vật rồi. Nhìn căn phòng dính đầy máu tươi, người chị gái xinh đẹp vốn dĩ sẽ bị bọn chúng làm thì giờ đây đang ngồi ôm đầu một góc. Hai cái xác người nam sinh nằm la liệt trên đất, máu từ cổ chảy ra không ngừng, con dao trên tay Tô Linh chính là hung khí gây ra. Ánh mắt lạnh lùng không một tia sáng nhìn thẳng Tô Anh. Mày, và thằng chó ấy bắt tay nhau hại tao đúng không? Tô Anh, Tô Linh tức giận gào lên. Tô Linh tức giận gào hét to lên, chưa kịp cầm dao đâm thẳng vào em gái mình thì liền bị cảnh sát xông vào khóa chặt người lại. Cảnh sát đây, en chương 45, Tô Linh cũng điên lắm ý nha. Đọc tới đây các bạn cũng đoán đờ si rồi nhỉ, Tô Anh bắt tay với bạn trai Tô Linh hại chị gái mình. Tô Linh bị xém hai nam sinh cưỡng hiếp còn có ý muốn quay video đăng lên mạng làm nhục nhưng mà. Cách chương.